Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3828. Nhưng không có nghĩa cơ thể võ thần là vô địch. Cũng giống như tiên thiên cương khu, cơ thể võ thần chỉ nâng cao độ mạnh xác thịt đến một mức độ khó có thể tưởng tượng, chứ không phải nó nhất định là thứ không thể phá hoại. Dù sao trên thế giới này, không có chuyện gì là tuyệt đối. Đương nhiên, đội trưởng đội phán quyết không có cách gì để hoàn toàn phá đi cơ thể võ thần. Hắn chỉ muốn dựa vào chiêu này để mài mòn sức lực của Lâm Chính. Vì cơ thể võ thần cần có sức lực duy trì. Chỉ cần sức lực bị tiêu hao hết, Lâm Chính cạn kiệt sức lực không thể vận hành cơ thể võ thần. Muốn giết anh sẽ rất dễ dàng. 12 đao quang chém tới. Những người bị đao quang bao bọc phải chịu sự xé rách đau đớn hơn cả việc lăng trí. Tất cả những người phán quyết nhìn chằm chằm phía Lâm Chính. Thấy những người đứng trong đao quang lộ ra vẻ mặt đau khổ. Mũ giáp của bọn họ bị xé nát. Tóc bọn họ bị xé đứt. Da bọn họ nứt ra. Những người này đều là cao thủ hàng đầu đương thời. Ai nấy đều có nội lực đáng sợ. Thân xác mạnh mẽ. Nhưng trước đao quang, bọn họ đều vô cùng yếu ớt. Chỉ 3 luồng đao quang đã hao hết toàn bộ phòng ngự của bọn họ. 9 luồng đao quang còn lại có thể chém nát bọn họ. Thậm chí cả mảnh vụn cũng không còn. Bọn họ thản nhiên nhìn lại. Ai nấy đều có ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Đây không phải lần đầu bọn họ thấy cảnh tượng này. Có thể chết trong đại diệt thần nhẫn trận. Thần Y Lâm, cậu có thể tự hào rồi. Cứ yên tâm mà đi đi. Đội trưởng đội phán quyết đáp xuống từ trên không trung. Nhìn Lâm Chính dưới lưỡi đao. Thản nhiên nói. Lâm Chính chưa bị đao khí xé nát. Nhưng cũng vô cùng chật vật. Chống đỡ đao khí cần phải tiêu hao không ít sức lực. Sau 3 đao khí, anh đã thở hổn hển. Cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ không chống đỡ được số đao khí còn lại. Nhưng ngay sau đó, cảnh khiến người ta kinh ngạc hơn đã xuất hiện. Lâm Chính đột nhiên từ bỏ chống đỡ đao khí, rút châm bạc không còn nhiều trên người ra, cố gắng châm vào cơ thể các ảnh ngự ở xung quanh. Dùng châm bạc nâng cao độ mạnh xác thịt của bọn họ. Bảo vệ tính mạng cho bọn họ. Thần Y Lâm điên rồi à? Có người phán quyết không nhịn được kêu lên. Sức lực của bản thân cậu ta không đủ để phòng ngự. Lại còn làm như vậy. Cậu ta muốn tự sát sao? Hành động ngu xuẩn này vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Hả? Đội trưởng đội phán quyết cũng không ngờ tới. Nhíu chặt mày. Im lặng suy nghĩ. Nhưng chỉ dựa vào châm bạc thì sao có thể bảo vệ được tính mạng của những người đó? Cách chương.